Những vụ án trên thế giới. Chương 174, cậu bé Ethan Pat mất tích gây chấn động nước Mỹ P2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đối tượng không ngờ tới cảnh sát đã bắt Jose Antonio Ramos vào năm 1982 vì tội đang dụ dỗ hai cậu bé hà của hắn là một ống cống. Cảnh sát khám xét căn nhà này đã tìm ra một vài bức ảnh của các bé trai, phần lớn trong đó là những bức hình một cậu bé có mái tóc màu vàng rất giống với Ethan. Một thoáng suy nghĩ về Ethan, cảnh sát hỏi hắn có biết về Ethan Pat không. Ramos tỏ ra không hề biết gì về cậu bé bị mất tích. Tuy nhiên, hắn khai rằng có biết một người phụ nữ đã đi cùng với Ethan tới bến xe buýt mỗi sáng hàng ngày. Người đó chính là người giúp việc của gia đình Stanley Pat. Các nhân viên cảnh sát phải rà soát kết nối tất cả các vấn đề có liên quan đến bé Ethan. Họ thẩm vấn Ramos về mối quan hệ của hắn với người đàn bà đã làm việc cho gia đình Pat, nhưng tên này từ chối không nói bất kỳ điều gì về người phụ nữ đó. Tuy nhiên, ít nhiều Ramos cũng khai rằng năm 1979, thời điểm Ethan mất tích, hắn đã tán tỉnh và quan hệ với bà giúp việc nhà Pat, nhưng tuyệt nhiên không nói gì thêm về cậu bé Ethan. Điều tra về người phụ nữ đã được thuê để đưa cậu bé Ethan đến trường hàng ngày, bà cho biết đã quen với Ramos vào năm 1979. Vào thời điểm đó Ramos thuê một căn hộ ở Lower East Side. Bà buồn bã khi tiết lộ rằng việc Ramos theo đuổi và tán tỉnh bà chỉ là để tiếp cận với con trai bà mà hắn đã lạm dụng tình dục một vài lần, nhưng bà này đã không kiện y. Tuy vậy, Ramos là một tên tội phạm nguy hiểm, nhưng cảnh sát không có đủ bằng chứng để kết tội hắn. Cuối cùng, họ phải thả y. Vào năm 1985, qua rà soát các hồ sơ còn tồn đọng, một lần nữa cảnh sát liên bang lại quyết định phải phá được vụ án mất tích bé Ethan. Điệp vụ liên bang Stuart Rawa được giao xử lý vụ này. Khi đọc hồ sơ của Ramos, anh quyết định nên điều tra trọng tâm vào kẻ này. Vào thời điểm đó, Ramos đang ở nhà tù Rockville Penitentiary ở Pennsylvania vì tội dụ dỗ và lạm dụng tình dục trẻ em. Viên cảnh sát liên bang Stuart Rawa đã ra lệnh di lý Ramos từ nhà tù ở Pennsylvania tới văn phòng của mình tại New York để thẩm tra về vụ mất tích của cậu bé Ethan. Thỉnh thoảng hắn tỏ ra cộng tác, nhiều lúc lại tỏ ra ngây ngô và bất cần đời. Những lời khai của hắn nửa thật nửa bịa khiến cảnh sát vô cùng đau đầu. Không thể hy vọng gì ở tên tội phạm cáo già này, bởi hắn có biệt tài. Đối mặt với cảnh sát, Stuart Rawa không vòng vo, khẳng định. Mày đã mấy lần quan hệ với Ethan Pat? Ramos không kịp phản ứng vì hắn biết rằng, cảnh sát còn giỏi hơn Chúa. Sau một lúc căng thẳng, hắn nấc lên. Tôi xin khai, tôi tưởng sẽ không một ai biết được điều này, tôi muốn gỡ bỏ gánh nặng này, tôi xin ông. Tưởng chừng đến nước này hắn khai thật như đã hứa, nhưng một lần nữa hắn lại là một nghi phạm vô cùng khó chịu, hắn luôn đùa giỡn với cảnh sát. Hắn nói rằng đã nhìn thấy cậu bé giống như trên các poster tìm kiếm Ethan Pat miêu tả ở công viên quảng trường Washington. Cậu bé đi một mình với quả bóng trên tay. Công viên này cách nhà của Ethan 4 tòa nhà về hướng Bắc. Ramos dụ dỗ cậu vào căn hộ của mình để xem TV với mục đích để quan hệ. Nhưng cậu bé lại không thích xem TV nên Ramos đành bỏ cuộc. Hắn bỏ mặc cậu bé đi bộ dọc công viên và lúc giã từ là ở bến tàu điện ngầm thành phố. Buổi tối hôm đó hắn có xem tin tức trên TV đang tìm kiếm bé Ethan Pat bị mất tích. Và y chắc rằng đó là cậu bé mà hắn cố gắng dụ về căn hộ của mình. Ramos khăng khăng rằng mình đã rời nhà và cố gắng tìm kiếm Ethan. Cảnh sát không tin lời hắn nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, hắn yêu cầu cho mình một luật sư, và cảnh sát chỉ cần nói chuyện với luật sư của hắn. Đó là cách hắn chấm dứt cuộc nói chuyện với cảnh sát cho đến khi Ramos chọn được người đại diện hợp pháp cho mình. Jose Antonio Ramos chưa bao giờ khai thật. Trong nhiều cuộc thẩm vấn, hắn luôn tỏ vẻ thành thật, thường xuyên kể về Ethan nhưng chẳng bao giờ kể hết mọi chuyện. Sự thực là Ramos đã không để Ethan lại ở bến xe ngầm như hắn nói, nhưng đã dụ cậu về căn hộ của mình để quan hệ, rồi sau đó thả cậu về. Cảnh sát mặc dù biết chắc chắn điều này nhưng lại không có chứng cứ cụ thể để kết tội hắn. Dù vậy, Stuart Rawa quyết không để tên này điều khiển mình, chỉ chịu án tù với tội bình thường ở nhà tù Pennsylvania một thời gian rồi có tự do được. Gia đình nhà Pat có quyền được biết sự thật điều gì đã xảy ra với con trai của họ. Và Rawa đã thề rằng sẽ làm mọi thứ để đưa Ramos chịu tội trước vành móng ngựa. Tiểu sử của Ramos. Ramos là người Mỹ gốc Puerto Rico, sinh tại The Bronx ngày 23 tháng 7, 1943. Là con cả trong gia đình có 5 con, hắn đã từng quan hệ tình dục với một trong các em khi chúng đang còn nhỏ. Tồi tệ hơn, Ramos còn bị chính ông bác của mình lạm dụng tình dục trong suốt thời gian thơ ấu. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, hắn gia nhập Hải quân vào năm 1960. Đầu thập niên 70 vào thế kỷ trước, hắn xuất ngũ và làm nghề hàng hải, đi theo những con tàu dọc khắp đất nước kiếm tiền thêm bằng việc bán những hàng hóa đã qua sử dụng ở những nơi hắn đặt chân đến. Trong nhiều năm, hắn có bị bắt một vài lần, có khi nặng tội, khi nhẹ tội vì bị kết án ăn cắp và tiêu thụ đồ ăn cắp. Năm 1982, Ramos bị bắt ở The Bronx vì tội dụ dỗ các bé trai về nơi mình ở nhưng cảnh sát không đủ bằng chứng để đưa hắn ra tòa. 5 tháng sau, y lại bị bắt trở lại, lần này là ở góc quảng trường Tham vì tội quan hệ với các cậu bé từ 9 tới 12 tuổi. Tuy nhiên, vì những lời khai của các cậu bé này mâu thuẫn trước tòa cộng thêm việc chúng là những trẻ em lang thang nên không có sự làm chứng của người lớn nên mọi sự việc đều chỉ theo lời kể của các em này. Do đó, lại một lần nữa Ramos may mắn thoát tội. Cách chương.